Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 189 thiết kế. Diệc Quân cộng chiếu cộng 46 V kép cộng. Một đêm sao? Chuyện này nhiều, xử lý liền xử lý. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau, nổi lên gợn sóng, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, một cái hồi cung giải quyết tốt hậu quả. Ứng phó lão thất phu, một sự chuẩn bị ứng phó sắp đuổi tới ngốc phê Hoài Nam Vương, này liền cùng dậy. Sớm đúng giờ đi làm dường như, chức nghiệp hóa thật sự, A Điêu cũng không biết Trần Tốn bên kia phát sinh sự. Nàng tối nay chủ yếu làm sự chính là bốc thuốc, sắc thuốc, uy dược, thập phần hiền huệ tới. Tiểu điểu đệ đệ, uống dược, chạm dịch chung. Đoan Mộc Biệt Tuyết cũng không phải chỉ biết Dương Xuân Bạch Tuyết nhân vật. Rốt cuộc xuất thân quyền quý hào môn, phương diện này vẫn là rất quen thuộc, làm nơi này tối cao chiến lực đối tượng. Nàng dùng ngắn nhất thời gian xử lý các tu sĩ tử thương vấn đề, cũng một lần nữa an bài nhân viên trấn thủ ma linh xào các khu vực, kỳ thật trước mặt tốt nhất toàn lực nhất tiêu diệt này đó quỷ xào. Nhưng quỷ linh xào so với ma linh xào càng khó tiêu diệt, phía dưới sâu không lường được, chẳng sợ nàng một cái tiểu tông sư cũng không dám mạo hiểm. Cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá nàng cũng có kế hoạch. Cho nên riêng đi ra nội phòng, đang muốn tìm người, lại phát hiện trong đại sảnh không ít người đều ở nhìn chằm chằm một chỗ, Ngọa Long đang ở cấp Phượng Sồ uy dược, ngữ khí ôn nhu, động tác thân mật, bất quá Phượng Sồ hơi thở thoi thóp. Vì thế Ngọa Long quyết đoán còn làm Phượng Sồ nằm ở chính mình trên đùi. Sau đó nhéo hắn cầm tấn, kỳ thật cũng không có gì. Nhưng Đoan Mộc Biệt Tuyết tổng cảm thấy hình ảnh này quái. Thầm than chính mình cảnh giới vẫn là không đủ. Chẳng lẽ là câu nệ với biểu tượng? Ngọa Long tiên sinh, Đoan Mộc Biệt Tuyết lại đây. Cùng A Điêu đề cập một cái mua bán, bùa chú. Đúng vậy, ta tính toán an bài người hạ quỷ linh sao tiêu diệt. Nhất lao vĩnh giật, nhưng yêu cầu tài nguyên trợ cấp. Cho nên muốn đại biểu chư vị tu sĩ cùng Ngọa Long tiên sinh nói cái này mua bán, Đoan Mộc Biệt Tuyết cũng không phải là Hoài Nam Vương đầu óc nước vào tường tay không bộ bạch lang. Nàng đưa ra giao dịch thực mê người, thậm chí so Thương Ngô bảng giá đều cao một ít. Rốt cuộc người sau là bình thường tài nguyên dự trữ, người trước là thời gian chiến tranh khẩn cấp. Nàng rất địa đạo, hướng lên trên nâng một ít giới. Cũng này đây tinh thần tệ tính toán, nếu là người khác đáp ứng rồi Thương Ngô một cái mua bán, khả năng liền sẽ không lại tiếp đơn tử. Rốt cuộc cung cấp năng lực hữu hạn. Nhưng A Điêu người nào, cả đêm làm đến 3000 nhiều quỷ linh hạch, so Lam Tường máy xúc đất đào thổ tốc độ còn nhanh. Hơn nữa A Điêu sớm liền ở làm mượn sức nhân tâm, làm danh vọng chuyện này. Nam Bộ Hải vực bên kia làm, ở bên này đối mặt này đó bức cách càng cao cường giả, tự nhiên cũng đồng ý. Ta đỉnh đầu số lượng không đủ, yêu cầu cùng ta công ty điều phối hạ công ty. Đoan Mộc Biệt Tuyết sửng sốt, đúng vậy, bùa chú công ty, ta muốn đem nó làm to làm lớn, về sau góp vốn đưa ra thị trường. Đoan Mộc tiền bối, ngươi lần này định rồi đại đơn, ta về sau cho ngươi lộng cái VIP. Đoan Mộc Biệt Tuyết chưa từng đa nghi, nhưng bùa chú dù sao cũng là sơ đại đến nay đều mấu chốt tài nguyên, còn có cái VIP chỗ tốt, nàng cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế cảm tạ, không có việc gì, không có việc gì. Tới, tiền bối, chúng ta thêm cái WeChat đi. Về sau hảo liên hệ, hảo. Không cần kêu ta tiền bối, tốt. Đoan Mộc tiểu gì, đến từ Đoan Mộc Biệt Tuyết cộng 88.888.888. Mắt thấy đãi thân vương đều lãnh đạm vô cùng, Đoan Mộc tiểu gì một bên cùng cá nheo tinh bỏ thêm tin. Nhắn phương thức, còn làm người này hô tiểu gì. Bên cạnh chúng tu sĩ đều mau đem tròng mắt đột ra tới, điều này Lý Ngọa Long lợi hại a, người xấu không quan trọng. Có tài hoa giống nhau có thể thêm tiểu tiên nữ WeChat, thu hoạch một đám niệm lực A Điêu không quên. Chính sự, làm trò Đoan Mộc Biệt Tuyết mặt cấp Trương Phượng Sồ tắc một viên đường, sau lại Trương Phượng Sồ tỉnh lại, thằng nhãi này phỏng chừng trong lòng ghi hận, nhưng mặt ngoài cười tủm tỉm. trước mặt người khác đối A Điêu một ngụm một cái ca ca. Vì thế Ngọa Long Phượng số tên tuổi thực mau ở quỷ cốc khu vực lan truyền mở ra, 5 ngày sau. A Điêu xuất quan, cùng Đoan Mộc Biệt Tiết đại biểu chư tu sĩ hoàn thành giao dịch. Được đến 200 vạn tinh tệ. Tính lên, nàng đỉnh đầu cũng có 500 vạn tinh tệ, bất quá nàng không vội mà dùng. Trước mặt trước đánh tài nguyên quan trọng, kỳ thật nàng đỉnh đầu không thiếu biến cường thủ đoạn. Mặc kệ là như thế khổng lồ tinh tệ cùng một đám di cốt. Vẫn là đến từ kính đao hiệp. Nhưng nàng thiếu thời gian, tiểu linh vương đạo bia cũng chưa thời gian tìm hiểu đâu, A Điêu hoàn. Thành giao dịch sau, lập tức tránh đi Đoan Mộc Biệt Tiết đám người. Bắt đầu một mình một người đánh lên quỷ linh xào tới. Một bên dùng các loại thấy rõ bí thuật điều tra ma âm môn hướng đi, nhưng nàng cũng biết chính mình. Hiện tại đến càng thêm cẩn thận, bởi vì Lộc Sơn chương trình học tới. Nàng phen thân tất nhiên đến qua đi đi học, mà Lộc Sơn nội cũng tất nhiên tồn tại một ít oai mông cường giả. Tùy tiện kiểm tra thực hư hạ là có thể phán đoán nàng hư thật, cũng tự nhiên có thể xác định nàng. Bản thể không ở Lộc Sơn, như vậy, cho nàng thời gian không nhiều lắm, Lộc Sơn. A Điêu sáng sớm ra tới đi học thời điểm, bên người Thương Ngô cũng đi theo, gì? Thương Ngô đem mới vừa làm nóng hầm hập trà sữa đưa cho nàng. Hôm nay là kiếm đạo khóa, ta đối này cảm thấy hứng thú. Thiên linh tộc tại đây một khối xa không bằng nhân tộc, ta còn không có hỏi ngươi giải thích gì. A Điêu cười, hút một mồm to trà sữa, quay hàm đều phồng lên, mi mắt cong cong, Thương Ngô quay mặt đi. Nhàn nhạt một câu, ta trên người có bảo vật, cho dù là linh vương cấp thấy rõ quá, ta cũng có thể cảm giác được, tuy vô pháp ngăn trở, nhưng có thể nhìn trộm đến đối phương thân phận này đó Lộc Sơn lão quái vật đều biết, cho nên sẽ có điều cố kỵ, không dám tùy ý quét ngươi, lợi hại như vậy. À, Điêu còn không có nghĩ tới loại này thao tác, này không phải hình người radar sao? Bất quá những cái đó lão quái vật khả năng cũng sẽ bởi vậy phản đẩy nàng, thật là phen thân, nói thật. Đối mặt cái này cấp bậc cao thủ, không thể gạt được, nhưng ít ra làm cho bọn họ giảm bớt nhìn trộm đến nàng phen thân thực lực cơ hội, đa tạ, A Điêu cùng. Thương Ngô tới rồi lớp học, không nghĩ tới cho bọn hắn thượng kiếm đạo khóa chính là Lý Gia tiểu gì, khuôn mặt chỉ xem như thanh tú, dáng người phong lưu. Nhưng khí chất lạnh như băng xương, tựa thu thủy cầu vồng kiếm, cho người ta tồn tại cảm thậm chí cao hơn những cái đó đại mỹ nữ, nàng hẳn là không phải linh vương cấp, nhưng có thể tới đi học, thuyết minh nàng kiếm đạo tạo nghệ thực đáng sợ, lợi hại. Cùng Khúc Hà Nhĩ giống nhau học thuật phái đại lão, bất quá Khúc gia có thể ra Khúc Hà Nhĩ nhân vật như vậy. Lộc Sơn ra một cái Lý Thanh men gốm cũng không kỳ quái, kiếm đạo cũng có thể học thuật sao? Sự thật chứng minh, có, nàng giáo kỳ thật không phải kiếm đạo, là bao quát sở hữu công kích nói vũ khí năng lượng vận dụng học, cái này rất cao cấp. À, Điêu lập tức ý thức được nó là nguyên bộ âm dương đạo loại này cao cấp năng lượng, đương nhiên. Không phải riêng giáo nàng. Mà là vì bọn họ này đó học sinh tương lai thăng cấp tông sư làm chuẩn bị, Lộc Sơn đương lão sư nữ tu. Đều không yêu cùng học sinh làm quan hệ, cũng không thân dân hóa. Có nề nếp dạy dỗ xong liền chạy lấy người, nàng vừa đi. À, Điêu thu thập hạ đồ vật, đi ra lớp học sau. Ngó tuần sau tao, khóe miệng ép xuống, hừ. Bất quá tiểu linh vương cái này cấp bậc nàng làm bất động. Dị tộc tiểu vương tử nàng vẫn là có thể giải quyết rớt, A Điêu trở lại lang gia viện sau. Hỏi Thương Ngô một câu, các ngươi cùng Ma La vương tộc có thù oán không? Có, ở bọn họ bên kia có nội gian không? Biết Ma La gia tát không? Thương Ngô nhướng mày, nhìn về phía A Điêu, trực tiếp liên tưởng đến, là này tiểu vương tử, hắn ở đường Tống Biên Cương, còn mạo phạm ngươi, A Điêu, không phải ta. Ta là vì ngươi cùng đạo quang tỷ tỷ. Ngươi cùng đạo quang tỷ tỷ là ta người một nhà. Vậy các ngươi tộc nhân chính là ta người một nhà. Vậy các ngươi địch nhân tự nhiên cũng là ta địch nhân. Tới. Có kia mùi vị, Thương Ngô môi mỏng hơi nhấp. Thanh lãnh hỏi. Muốn cho ta làm cái gì? À, Điêu lược ngượng ngập nói. nói cho hạ vị này tiểu vương tử các ca ca. Bọn họ đệ đệ cùng liệt tần vương tộc người liên thủ. Đang ở làm sự nghiệp, làm cho bọn họ này đó đương ca ca nỗ lực hơn. Nhưng ngàn vạn đừng bị đệ đệ cấp làm đi xuống, tốt nhất uyển chuyển điểm Nga. Quá trực tiếp. Bọn họ sẽ cho rằng ta ở cố ý làm sự, nhân ra như thế nào sẽ đâu, ân. Là cái tuyệt hảo diệu kế, nếu ngươi không làm như vậy làm pha trà thì tốt rồi, Thương Ngô suy nghĩ. Một chút, nói, nếu Ma La bên kia người an bài thích khách, hẳn là sẽ không xuất động tông sư. Bởi vì mỗi cái tộc đàn chung, tông sư cấp lực lượng đều có trong hồ sơ nội. Nếu có chút hướng đi, là sẽ bị tộc đàn nhận thấy được. Đây là vì tránh cho cao cấp lực lượng ngầm hợp tung liên hoành, ám hại thành viên trung tâm, đặc biệt là chúng ta này đó đích huyết người, như vậy tốt nhất. À, Điêu cảm thấy nếu nàng hiện tại muốn ứng phó tiểu tông sư, khẳng định sẽ bại lộ bản thể tin tức, tông sư dưới liền không giống nhau, giờ phút này. Nàng bản thể đang ở giám sát ma âm môn. Nàng thực mau phát hiện ma âm môn trừ bỏ cùng Đà La Quỷ Vương như vậy 12 cấp ma linh hợp tác ngoại. Kỳ thật chính yếu hợp tác phương ở huyết diên bồn địa Thi Lân Yêu Vương. 13 cấp, thực lực so Đà La Quỷ Vương cường đến nhiều. Đều không sai biệt lắm tiểu tông sư, bồn cầu. Người muốn làm nó, rất khó nga, chiến lực sánh vai tiểu tông sư. Nhưng ma linh sinh tồn lực viễn siêu nhân loại, A Điêu đương nhiên biết. Cho nên nàng đến hảo hảo tính toán, vương tộc bên này kỳ thật đã có phán đoán. Tuy đích xác cố kỵ Thương Ngô mà không có bốn phía điều tra. Nhưng ngược hướng vẫn là xác định A Điêu phen thân, kỳ thật nếu có thể nhìn trộm đến phen thân nội tại. Có thể phản đẩy nàng bản thể mạnh yếu. Đáng tiếc, này Thương Ngô hỏng rồi sự, không sao. Có nguyền rủa là được, hiện tại động thủ. Vẫn là trước xác định nàng ở đâu. Nàng hẳn là không ở khí huyết, tra một chút. Ta muốn chuẩn xác tính, 3 ngày sau, quỷ cốc khu vực. Một cái hang động chung. Một đám quỷ linh vây sát một cái tu sĩ. Người sau kiệt lực phản sát. Cuối cùng ở kiệt quệ linh lực sau tiêu diệt sở hữu quỷ linh. Này tính toán đào tẩu. Bỗng nhiên, phía sau hư không bắn một quả cơ hồ thoạt nhìn không tồn tại ngân châm, nó thực đáng sợ. Trực tiếp phá khai rồi rách nát bọc giáp. Bắn vào người này cái ót, một giây. Ngân châm thượng kịch độc tôi nhập não vực, phanh, thi thể ngã xuống, xé rách không gian bí ẩn xuất. Hiện hắc ảnh mặt vô biểu tình thu đi rồi thi thể. Nhưng hắn không đi, bởi vì ước định muốn gặp người tới, thực mau đường đi một mặt xuất hiện Trương Phượng sầu thân. Ảnh, lần này ngươi ta hợp tác, đặc tới đường Tống Biên Cương. Tự nhiên là muốn hoàn thành ám sát nhiệm vụ, mà ám sát danh sách thượng. Trần A Điêu đệ nhất, Đoan Mộc Biệt Tuyết đệ nhất. Hiện tại ngươi ta đã giết 6 thành mặt trên mục tiêu. Thả cũng không bại lộ ngươi ta thân phận. Chỉ là Đoan Mộc Biệt Tuyết cùng một đám người cùng nhau. Tự thân dù sao cũng là tiểu tông sư. Quan trên còn không có tới. Chúng ta vô pháp động thủ. Đến nỗi này Trần A Điêu. Liền này hành tung cũng không biết. Tam điện hạ kia tình báo chỗ lâu không có tin tức truyền đến, gấp cái gì? Nàng nhất định sẽ đến biên cương. Hơn nữa, đối người này cũng không cần sốt ruột này, đường Tống vương tộc so với chúng ta càng sốt ruột. 10 có 8-9 không cần chúng ta động thủ. Này vương tộc liền tự chảm này đầu, người này cũng là xui xẻo. Như thế yêu nghiệt, sinh ở đường Tống cảnh nội vốn là bất hòa. Nhưng không thể so ta liệt tần, hiển nhiên. Trương Phượng Sồ là Ma La vương tộc. Mà Ma La vương tộc cùng liệt tần liên hôn. Cái này tiểu vương tử liền thuận lý thành trương ngầm trộm cùng liệt tần người hợp tác rồi, Tam Quốc. Bên trong, Tam Quốc bên trong thế cục là nhất dung chuyển, đệ nhất. Đường Tống vương tộc cùng Lộc Sơn có tự nghĩ ra thủy người sớm liền có kẻ thù truyền kiếp, đệ nhất. Đường Tống lão quốc vương tuổi đại. Trời sinh tính luyến quyền ái sắc, thượng lương dạy hư hạ lương, mà đường Tống khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nhất, kinh tế cường, lại kéo con dân tư tưởng thức tỉnh, cùng vương quyền mâu thuẫn sinh, xã hội mâu thuẫn mãnh liệt, gián tiếp cũng làm vương tộc không thể không trấn áp mặt khác giai cấp, ta không lo lắng đường Tống. Vương tộc có thể sát nàng, người này tình cảnh thực không xong. nhưng ta hy vọng sớm một chút tìm được nàng tung tích. Đối với như vậy siêu cấp thiên kiêu, càng cho bọn hắn thời gian, càng dễ dàng phiên bản, cho nên, tốt nhất thủ đoạn chính là tìm được nàng. Sau đó làm đường tống vương tộc người biết ta xem biên cương gần nhất động tĩnh cùng đường tống. Vương tộc thoát không được can hệ. Kia Hoài Nam vương ngốc bức là thủ thuật che mắt. Vương tộc thả ra hấp dẫn người lực chú ý, lại nói tiếp. Trần A điêu đầu người nếu làm tới tay. Tam điện hạ nhất định có thể ổn áp thái tử. Trở thành tân chữ quân. Rốt cuộc liệt tần bệ hạ xưa nay không coi trọng xuất thân. Chỉ xem năng lực. So sánh với mà nói, này đường tống vương tộc quả thực buồn cười, thái tử nhược như gà, cửu hoàng tử cùng thất hoàng tử trước sau trang ích, bị treo lên đánh sau lập tức an tĩnh như gà, này đạm đài ra là cái ổ gà đi, nơi nào so được với ta liệt tần vương tộc cường hãn kiêu hùng dũng, hai người mưu đồ bí mật lộ ra không ít tin tức, trong đó bí mật mang theo đại lượng đối đường tống hàng lậu ngôn luận. Thuần Antiphon dường như, trong đó nhắc tới mấu chốt nhất tin tức chính là Tam Điện Hạ, hiển nhiên. Này hai người phụ thuộc vào liệt tần Tam Điện Hạ, nói lên vị này Tam Điện Hạ. Ở Tam Quốc tên tuổi chính là không nhỏ, không phải đơn giản mặt hàng. Hai người ở biên cương ám sát danh sách tự xuất từ này bút tích, hai người mật liêu trong quá trình. Sinh ra mấy cái tuyệt diệu chủ ý, trong đó có bao gồm nhằm vào Đoan Mộc Biệt Tuyết. Nhằm vào mặt khác thiên tài, thậm chí có quan hệ với Triệu Ý, Tạ Kính Dư, bởi vì những người này gần nhất cũng tới biên cương gấp rút tiếp viện, tuy rằng giai cấp các có bất đồng, nhưng ở liên quan đến quốc nguy, những người này vẫn là gương cho binh sĩ, nhưng này đối với liệt tần mà nói nhưng còn không phải là tuyệt hảo cơ hội sao, cho nên mới có này. Hai người tồn tại, mật liêu xong, hai người bóp thời gian phải rời khỏi. Đột nhiên, khả năng hai người tu vi cùng tư chất đều cao, hơn nữa đều không phải bình thường mặt hàng, bảo vật cũng nhiều, đồng thời có một loại thần kinh trừu lẫm nguy cơ cảm, sau đó bọn họ liền nhận thấy được tín hiệu bị ngăn cách không tốt, có người còn chưa phản ứng lại đây, tinh thần đánh sâu vào tới, tiếp theo năm cái ám ảnh từ ba phương hướng tập ra, ở lược rộng mở hang động chung, ong. Năm hắc ảnh toàn bộ tế ra đồ đằng. Rõ ràng là tam đầu khuyển, không phải năm cái hắc ảnh hợp nhau tới là tam đầu khuyển. Mà là mỗi người huyết mạch đồ đằng đều là chân đạp màu đỏ tươi ngọn lửa đỉnh ba cái giữ tận đầu chó. Hung ác tam đầu khuyển. Cao lớn hung mãnh, năm con tam đầu khuyển tam giác vây quanh. Miệng một trương, hai người nơi tam giác lập thể không gian lập tức hình thành một cái ngọn lửa luyện ngục chỉ là. Trong nháy mắt. Hai người bọc giáp đã bị đốt bạo thả hòa tan, đáng sợ độ ấm. Đáng sợ ngọn lửa lực sát thương. Hai người sắc mặt đều thay đổi. Hiển nhiên biết tập kích nếu là ai. Đáng chết, nhất định là ta ca bọn họ. Trương Phượng Sồ vô cùng phẫn nộ. Cũng tế ra đồ đằng. Tam đầu khuyển hung ác. Ý đồ xé rách ngọn lửa luyện ngục. Nhưng một đầu nơi nào so được với năm đầu. Hơn nữa này năm người đều là tinh thần kỳ đỉnh. Cũng đều là ma la tộc nòng cốt tinh anh, dự bị tông sư, có thể thấy được vương tử các ca ca là nghiêm túc không chơi hư, lý luận thượng. Giết bọn hắn vậy là đủ rồi, nhưng Trương Phượng Sồ dù sao cũng là tiểu vương tử. Trên người trang bị cùng tài nguyên há là nòng cốt có thể so. Liền giống như Đạm Đài Kha cùng Hạ Tam Lộc khác nhau, vì thế thủ đoạn ra vào, siêu phàm hạ phẩm. Bí thuật, bùa chú. Có ích lợi gì cái gì? Sức bật thế nhưng so ngày đó ứng đối Đà La Quỷ Vương khi còn cao, mà Trương Phượng Sồ bên người. Người cũng ra các loại thủ đoạn, thế nhưng cũng chỉ so Trương Phượng Sồ yếu đi vài phần, tính lên. Đây là 7 cái tinh thần kỳ đỉnh chiến lực đang liều chết chém giết, động tĩnh rất lớn. Cuối cùng, Trương Phượng Sồ thao tác tam đầu khuyển huyết mạch đồ đằng gầm lên. Cẩu đồ vật, đi tìm chết đi. Tam đầu khuyển đồ đằng bỗng nhiên hàng nhập bản thể. Dầm, Trương Phượng Sồ đột nhiên biến thành thật lớn tam đầu khuyển. Bùng nổ dưới trực tiếp xử lý 2 cái tinh thần kỳ đỉnh. Nhưng cũng là cuối cùng bùng nổ, còn lại 3 cái tinh thần kỳ đỉnh biết đây là vương tộc đích huyết. Thiên phú kỹ năng, ở hắn bùng nổ một đợt sau. Ba người hợp lực, oanh, Trương Phượng Sồ bị đánh bão, cẩu khu tứ tán phân liệt, nhưng cũng thực mau khôi phục thành nhân thể. Ói mửa huyết chung, bất quá kia ba người cũng chiếm không được hảo. Bị đánh sâu vào, sôi nổi hộc máu lui về phía sau. Nhưng không có việc gì. Còn hảo xử lý Trương Phượng Sồ. Liền kém bổ đao một chút, nhưng vào lúc này, cái kia suy yếu hộc máu đầu chọc bỗng nhiên bùng nổ. Hai cái siêu phàm linh vật dẫn từ trong cơ thể ra tới. Hợp nhất, sau đó, oanh, ba người bị nháy mắt phản giết, Trương Phượng Sồ khiếp sợ. Nhưng đồng tử xúc phóng khi, lập tức thao tác tan vỡ nửa người trên ý đồ trốn chạy, hắn không tin cái này đồng bạn. Có lẽ lần này hắn hành tung bại lộ chính là đối phương làm. Thảo, đối phương nhất định sẽ hắc ăn hắc. Bất quá hắn chậm một bước. Không gian đóng cửa, hắn thuẫn cái tịch mịch ngải phong. Người dám, oanh, hắn đầu bị đánh nứt ra, máu loãng phun thanh tú thẹn thùng tiểu hòa thượng vẻ mặt mà thân phận ví. Tuệ mẫn, kỳ thật nguyên danh ngải phong hắn mặt huyết cũng chưa kém. Nhanh chóng quét ở đây mọi người thi thể. Giờ phút này, hắn trong mắt có kích động, phất nhanh. Một sớm phất nhanh, lại còn có ma la tộc bên kia vương tử bối nôi. Liền tính là tam điện hạ cũng tra không đến cái gì. Hắn cũng có thể độc chiếm lần này sở hữu ám sát danh sách thành quả sở hữu công lao, thật là đưa tới. Cửa tới cự phú, dấu lớn bia, dấu lớn ngải phong phun ra một búng máu. Khống chế hạ bởi vì hao hết năng lượng mà phập phồng hô hấp. Đang định rời đi, ong một chút. Hắn đầu dầu dĩ, tinh thần choáng váng. Nhưng mơ hồ cảm giác được nhất chính nhất phản hắc bạch lực lượng xuất hiện, cao cấp. Đáng sợ, nghiền áp thức năng lượng hơi thở, dây tiếp theo hắn rách nát bọc giáp đã bị bạo. Dây đánh tan, một cái nỏ mạnh hết đà còn phân tâm vui sướng với chiến lợi phẩm tinh thần kỳ đỉnh. Kỳ thật so tinh thần kỳ trung phẩm còn dễ đối phó, nói cách khác xuất động âm dương lực lượng A Điêu. Đã có thể nháy mắt hạ gục tinh thần kỳ hạ phẩm. Cũng có thể 3-4 chiêu giết chết trung phẩm, hộc máu hắn che lại chính mình bị bạo rớt linh đan. Khó có thể tin trung giống giận. Âm dương lực, người là Trần A Điêu. Cùng thời gian, hắn lục hạ cái này hình ảnh. Tin tức đang muốn truyền tới một cái tài khoản. Nhưng tín hiệu truyền tống thất bại. Ma la sát thủ đã chết. Trên người thiết bị cũng toàn bạo phá. Tín hiệu ngăn cách hẳn là mất đi hiệu lực A, nhưng hiển nhiên. Cái này Trần A Điêu tích thủy bất lậu, cũng tiến hành rồi tín hiệu ngăn cách cho nên. Hắn căn bản là vô pháp đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, ngải phong tuyệt vọng. Bằng một chút quỳ xuống tới, đang muốn xin tha, phanh. Hắn bị đánh hôn mê, A Điêu cây âu hắn, nhưng không có giết, phế bỏ linh đan đánh gãy tay chân gân sau. Dỡ xuống trên người hắn trang bị. Đem người ném vào sao sao không gian, Ma La vương tộc tin tức có thể từ Thương Ngô bên kia được đến. Nhưng đối Liệt Tần, nàng yêu cầu tình báo. Cái này cẩu đồ vật là cái hảo chiêu số, hoàn thành hết thảy sau. A Điêu xem xét hạ ngải phong trang bị. Quả nhiên thấy được tin tức cùng tài khoản, thực hảo. Không uổng công nàng riêng hiển lộ âm dương lực lượng, bồn cầu. Hiển lộ liền tính, còn cố ý làm đến thực ngây ngô. Cho ai xem, A Điêu, cho ai xem rõ ràng, trọng điểm là thời cơ, triệt, chuyện này nhiều lắm đâu, bắt lấy hai người là trực tiếp nhất mục đích, nhưng hai người thân phận đặc biệt, không lợi dụng lên liền quá lãng phí, A Điêu rời đi sau. Thực mau đi trước huyết diên bồn địa, một bên tìm cái bị nhân tộc đả thông địa quật trốn đi, đỉnh đầu tài nguyên một đống, nhưng không có thời gian tiêu hóa. Lần này nàng đến nắm chặt thời gian tìm hiểu cực quang tiểu linh vương đạo bia, cực quang. Nắm giữ tốc độ, chẳng khác nào nắm giữ ám sát vương đạo, lôi đình cộng không gian. Cực hạn cực quang, huyết diên bồn địa, ánh mặt trời nóng rực, nhưng nó vầng sáng là huyết hồng. Không phải ánh mặt trời có vấn đề, mà là này phương khu vực huyết khí quá nặng, máu hạt lắng đọng lại ở trong không khí. Bị ánh mặt trời chiết xạ ra xương đỏ có độc. Hút nhiều, thể chất lại không chống đỡ được. Dễ dàng biến thành một loại thi rêu bệnh. Lây dính rất khó chữa khỏi. Làm người thống khổ bất kham. cuối cùng giãy giụa mà chết. Cho nên huyết diên bồn địa cũng bị xưng là huyết độc địa ngục, nó đối với nhân loại góc độ là cái ác mộng. Nhưng tránh ở dưới nền đất, A Điêu đang bế quan tìm hiểu phía trước thả ra tiểu nguyên bảo cùng chim sẻ, làm chúng nó dùng thiết bị thu thập này đó độc khí góp nhặt 10 ngày. Đã hoàn toàn bị ngưng dịch thành một tấn trọng huyết hồng sền sệt chất lỏng, A Điêu động sát nhãn. Bên trong có thể nhìn đến nó vi quang chỗ lại vô số tế nhập lông tóc nhỏ bé thi rêu mâm leo. Lên, nhìn có thể hù chết người. Hội chứng sợ mật độ cao người bệnh dây quài. Nhưng nó cũng liền đối suy yếu sinh mệnh thể hữu hiệu mà thôi. Nhưng A Điêu nhìn nó, lại bỗng nhiên nghĩ đến khi còn nhỏ đi ra ngoài nghề nghiệp. Thiết đạo đàn sau, lão đạo sĩ Lâm Thời có việc bị kêu đi rồi. Nàng làm tiểu đạo cô đơn độc túc trực bên linh cữu. Người chết nhân ra có cái lưu manh tử. Khi dễ nàng không thành bị nàng đạp kia gì. Phẫn nộ dưới ẩu đả một phen. Sau đem hộc máu nàng đầu nhập vào hắn lão nương trong quan tài. Lại phong quan cái, nàng không nhớ rõ chính mình lúc trước kêu to nhiều ít thanh. Nhưng trước sau nhớ rõ trong bóng đêm. Thi thể phát ra khí vị. Đó là hư thối khí vị. Cũng là cùng loại rau ngâm lên men khí vị, chẳng sợ ngươi hận không thể đem chính mình thu nhỏ lại thành bụi bặm, nỗ lực không đi đụng vào thi thể thượng bất luận cái gì làn da huyết nhục. Còn là cảm giác được này đó khí vị có nàng một bộ phận, nó là sống, bao vây ngươi toàn thân. Chui vào ngươi cái mũi, lỗ tai, miệng, A Điêu nhợt nhạt hô hấp một chút. Tâm thái đã là bình tĩnh, chỉ ngón tay cách thiết bị tấm ngăn. Gần sát này huyết hồng chất lỏng, khẽ mỉm cười, tiểu bồn cầu, người biết con kiến ăn tượng đạo lý sao? Bồn cầu, người không phải con kiến, không? Phải có vẫn luôn đem chính mình đương con kiến tâm thái. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, bởi vì nàng sau lại bị lão đạo sĩ cứu ra quan tài sau. 12 tiếng đồng hồ sau, nàng cùng lão đạo sĩ cũng chưa tìm này hộ nhân ra tính sổ. Vì cái gì đâu? Tiền còn không có bắt được, sinh sôi chờ đi xong sở hữu lưu trình. Bắt được tiền, bồn cầu. Sau lại đâu? A Điêu không trả lời. Vẫn là rèn luyện này đó thi rêu mâm, bồn cầu thấy nàng không trả lời. Bởi vì là nàng niên thiếu bóng ma. Cũng liền không hỏi. Ngược lại tò mò thi rêu mâm tác dụng, nó cơ bản chỉ có thể tác dụng với trọng thương nhân loại tu sĩ. Người muốn kia nó đi đối phó Bạch Lân yêu vương. Không nói cấp bậc kém quá lớn, chính là chúng nó thuộc cùng nguyên âm tính, cũng rất khó có tác dụng. A Điêu, ta biết, nhưng ngươi cho rằng ta vất vả như vậy nắm giữ âm dương là vì cái gì? Năng lượng thuộc tính là có thể thay đổi, đặc biệt có một ít tài liệu phụ trợ nói, bồn cầu sửng sốt, âm dương nghịch truyền. Thì rêu mâm cũng có thể biến thành trí dương độc vật sao? Hình như là có thể. Bởi vì nàng không phải giống nhau nắm giữ. Nàng trong cơ thể có một sợi lang gia linh tính, đem một tấn thi rêu mâm rèn luyện đến mức tận cùng mật độ, lại lấy âm dương năng lượng nghịch chuyển đồng hóa. Chỉ dựa vào A Điêu hiện tại thao tác trình độ đương nhiên không được. Nhưng nàng có quải A lang gia linh tính bức cách như vậy cao, vừa lúc dùng được với A Điêu yêu cầu chính là một cái càng cường trí dương thi rêu mâm. Cũng yêu cầu càng nhiều át chủ bài vì nàng ứng phó kế tiếp sắp đến nguy cơ. Bất quá, nàng vẫn là yên lặng đem 4 kiện siêu phàm hạ phẩm trang bị mặc vào trước mắt. Trên người nàng đã 4 cái siêu phàm hạ phẩm cùng 3 cái giáp cấp linh tài thể. Mà nàng tinh thần thể cùng thân thể có thể thừa nhận biến thái. Hiện tại, ta làm tiểu tông sư ngươi còn có ý kiến không? Bồn cầu. Khó trách nàng muốn trước làm trương sổ phượng hai người, lại là 3 ngày sau. Huyết diên bồn địa thượng giết chóc càng ngày càng nặng. Trong đó huyết diên bồn địa thượng tam đại mạnh nhất yêu vương chi nhất thi lân yêu vương khống chế. Gần 10 vạn ma linh. Trong đó cấp bậc cao thấp không đồng nhất. Có cấp thấp 3-4 cấp. Cũng có cao đẳng 10 cùng 11 thậm chí 12 cấp. Thế lực khổng lồ. Trước mặt biên cương quân coi giữ cũng không dám dễ dàng ngạnh cương. Nhưng truy quan trọng là nó hành tung quỷ bí, ẩn sâu dưới nền đất, bao gồm nó tộc đàn, cơ bản đều xuất nhập quỷ bí. làm Biên Quân thập phần đau đầu, A Điêu hiện tại cũng ở tìm nó tung tích. Còn hảo nàng vẫn luôn theo dõi Ma Âm môn, tỏa định mười mấy môn đồ, vẫn luôn theo dõi, một bên sưu tập sở hữu về Bạch Lân yêu vương tin tức. Nhìn rất nhiều tu sĩ đã từng lục hạ hình ảnh, cơ bản đều là thằng nhãi này khủng bố nuốt hút vô số tu sĩ sau khoảnh khắc trốn vào dưới nền đất. Hình ảnh, vô luận nó chiếm cứ bao lớn ưu thế, chỉ cần nó đắc thủ một đợt, tuyệt không ham chiến, cầu thật sự, bồn cầu. Cùng ngươi có đến liều mạng, A Điêu trợn trắng mắt. Tiếp tục theo dõi, sau lại cuối cùng nhìn đến một người lén lút di động ở huyết diên bồn địa phía đông nam hướng khu. Vực cuối cùng bắt đầu rồi, xem ra Trần Tốn tồn tại cảm rất mạnh a. Này đó ma linh phỏng chừng nhận thấy được nguy cơ, A Điêu biết khí huyết thành bên kia động tĩnh. Đã sớm đoán được Ma Âm môn nhất định sẽ có cử động đầm khu. Nhưng bên kia đầm bên trong cơ bản phao đều là thi thể. Tanh tưởi vô cùng, cũng là thi rêu mâm nhất nùng liệt địa phương. Giống nhau bọc giáp đều khiêng không được. Thực dễ dàng bị nhỏ bé thi rêu mâm bò đến khe hở chui vào ngủ đông, ngẫm lại đều ghê tởm, nửa giờ. Sao? A Điêu nhìn người nọ dùng một cái bí pháp. Chìm vào ao hồ, gì? Dựa. Này không phải cái thi thể thiển hồ sao, chẳng lẽ phía dưới cất giấu ma quật nhập khẩu? A Điêu kinh ngạc, cũng lặng yên cùng đi xuống. Bất quá phía dưới thật sự quá ghê tởm. Cùng vô số hư thối ăn thịt trạng thái dịch chảy mủ dường như. Ác đến bồn cầu đều oa oa kêu. Trực tiếp offline, A Điêu cũng chịu đựng ghê tởm theo tới nhập khẩu. Quả nhiên, lại là cái gấp không gian. Chẳng qua nương mặt trên vô số thi thể sinh mệnh vật chất tới ngăn cách nhân loại một phương thiết. Bị dò xét, này thi lân là cái giảo hoạt. Không thể khinh thường, A Điêu không dám thiếu cảnh giác. Lặng lẽ chìm vào, tiến vào khẩu. Không gian một cái đổi thành. Trước mắt, A Điêu thiếu chút nữa càng bị ghê tởm phun ra, xà. Thật nhiều mãng xà, rậm rạp hàng ngàn hàng vạn. Tiến vào cái này Ma Âm môn môn đồ hiển nhiên cũng bị ghê tởm tới rồi, không biết vì sao. Tối hôm qua nghỉ ngơi hạ, tỉnh lại liền tổng cảm thấy có điểm buồn nôn ghê tởm. Giống như ăn cái gì không nên ăn đồ vật dường như, này huyết diên bồn địa quá dày vò. Hắn thà rằng đi quỷ cốc bên kia giết người chém đầu, ném xuống nhà cái thượng con rắn nhỏ. Hắn hướng phía trước phương nói, ta là tới cấp ta ra môn chủ truyền tin. Còn thỉnh yêu vương hội kiến, một lát sau, A Điêu nhìn đến, soát một chút, hang động trên trần nhà đầu rủ xuống một cái voi đầu lớn nhỏ đầu rắn, ngọa táo. A Điêu đều cảm thấy nếu nàng không phải vì Bạch Lân yêu vương mà đến, đều chịu không được một chưởng chụp lạn nó đầu rắn, hù chết người. Ma Âm môn đồ cũng bị sợ tới mức quá sức, mặt đều xanh mét, ha ha, thật là vô dụng bọn chuột nhát. Ma Âm môn liền phái ngươi như vậy mặt hàng tới. Này đại xà rơi xuống đất, thân thể dài đến hơn 10 mét, quay quanh cây cột, phun ra nuốt vào xà tin. Nếu không phải cùng ngươi Ma Âm môn hợp tác, ngươi như vậy, ta một ngụm một cái, lại đây, cái này môn đồ tốt xấu cũng là tinh thần kỳ hạ phẩm. Nghe vậy đáy mắt từng có hoảng sợ, nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí theo đi lên, A Điêu cũng đi theo phía sau, loanh quanh lòng vòng qua vô. Số chỗ ngoặt, A Điêu có thể nhìn đến toàn bộ không gian đều trơn trượt. Đều là thân rắn thượng dịch nhầy. Tanh hôi thật sự, nhưng cũng rất ít có thân thể. Bởi vì này đó mãng yêu ma linh năng trực tiếp tiêu hóa rất tu sĩ hài cốt. Không phun xương cốt, bất quá này 10 cấp xà yêu đều như thế béo tốt. Không biết 13 cấp Bạch Lân yêu vương hình thể bao lớn, một lát sau. A Điêu nhạy bén nhận thấy được một đạo tinh thần thể đảo qua. Nàng lập tức ẩn nấp vào thứ nguyên không gian. Vẫn không nhúc nhích mà cái này Ma Âm môn đồ trước mắt chứng kiến. Thậm chí 4 căn dài đến 100 mét cao trụ rừng chân căng đỉnh. Mà cao ngất trên trần nhà điêu khắc sinh động như thật khổng lồ thần long phù điêu kia thần long. Bản thân 300 mễ trường. Thân hình thô tráng vô cùng, nhìn liền uy vũ hiển hách nhưng không thấy được yêu vương, 10 cấp xà yêu thực mau lui lại đi ra ngoài. Nhưng không gian nội truyền đến quỷ bí bén nhọn giọng nữ, Ma Âm tìm ta chuyện gì? Nó cách gọi khác ma âm môn chủ vì ma âm, yêu vương tại đây. Môn đồ lập tức cúi đầu. Khẩn trương lấy ra một cái ghi âm truyền phát tin mở ra. Khàn khàn trầm thấp thanh âm tự nhiên là Bạch Lân xà yêu quen thuộc. Gần nhất triều đình tới một cái công bộ thị lang. Phát minh cái gì thiết bị? Thập phần khó giải quyết. Có thể chuẩn xác thăm dò nhân thể cùng hoạt tử nhân khác nhau. Ta phải đến bên trong tin tức. Hắn còn nghiên cứu phát minh một loại dưới nền đất dò xét khí. Đặc biệt nhằm vào loài rắn ma linh. Xem ra tưởng trước đối với ngươi xuống tay. Không thể khinh thường. Hơn nữa hắn đối bồn địa thượng tín hiệu tiến hành rồi quản chế si cha. Gần nhất ta không dám cùng ngươi thẳng tắp liên hệ. Chỉ có thể dùng ghi âm phương thức truyền đạt tin tức. Hiện tại, ngươi phải làm chính là mau chóng cùng còn lại hai cái yêu vương liên thủ. Ở triều đình trước công lược ngươi phía trước hợp tung đem khí huyết thành bưng. Nếu không chúng ta khẳng định căng không đến nhật tượng nguyên thực ngày đó, Bạch Lân xà yêu là giảo hoạt, cũng biết việc này lợi hại. Càng không dám coi khinh cái này môn chủ cường điệu đề cập Trần Tốn. Đang muốn đối diện đồ nói cái gì đó. Lại nhìn đến môn đồ thân thể cổ quái. Đột nhiên bay lên. Lấy ra pháp trượng đối với Trần nhà thần long long đầu công kích. Một bên ra tay còn một bên giống. Giận. Đáng chết vì cá trạch. Hại chúng ta tộc. Lão tử giết ngươi. Bạch Lân xà yêu quả thực hết chỗ nói rồi. Xuất phát từ bản năng cùng yêu thích. Một ngụm liền đem này ngốc bức nuốt, ngốc bức mới sao trời hạ phẩm. Tuy là sao trời thể, nhưng nó là cái gì? 13 cấp yêu vương thể. Tiểu tông sư cấp có thể tiêu hóa cốt cách dựa vào liền tính như bức dạ dày bộ, cho nên thi thể này. Rơi vào dạ dày chỉ không đến 2 phút liền bắt đầu hòa tan, bất quá nàng thực giảo hoạt. Tổng cảm thấy nơi nào có cổ quái. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được, đầu tiên người này biểu hiện như là một cái phía chính phủ ở ma âm nằm vùng, nhưng nếu là nằm vùng, biết chính mình ẩn thân chỗ, vì sao không thông báo khí huyết thành bên kia quân coi giữ, làm bên kia cao thủ vây công nơi đây? Logic thượng nói không thông a, hoặc là có một cái khác khả năng, hắn là bẩm sinh ngốc bức. Hoặc là hậu thiên tu luyện tẩu hỏa nhập ma biến thành hậu thiên ngốc bức, mặc kệ là nào một loại. Bạch Lân yêu vương đều có cảnh giới dưới. Lập tức chuẩn bị kêu bọn con cháu rời đi nơi đây đổi cái xào huyệt, nhưng vào lúc này. Nó bỗng nhiên cảm thấy dạ dày bộ phận ngoại khó chịu, thống khổ, dạ dày trong hồ. Thi thể hòa tan sau. Bụng một viên phong bế kim hồng đan châu vào dạ dày, tư tư tư. Nó lập tức liền hòa tan. Biến thành rậm rạp vô số trăm triệu tính toán trí dương thuộc tính thả biến thái cấp bậc độ tinh. Khiết thi rêu mâm tràn lan mở ra. Điên cuồng chui vào nó trong cơ thể huyết nhục mỗi một tấc a. Trên trần nhà thần long pho tượng thạch xác nháy mắt hỏng mất. Chui ra trở thể khổng lồ to lớn mãng xà, nó từ phía trên bàn hạ. Rơi xuống đất, khu thân quay quanh thô trắng cây cột. Bởi vì thống khổ mà lộn xộn, một màn này giống như là Tây Du Ký bên trong mãng xà tinh biến trở về. Bản thể hình ảnh, ca sát, cây cột ra nẻ, không đến 2 giây liền xôn xao biến thành nát bấy mặt mà nó nhất cường hãn kháng giáp yêu vương. Khu cũng bởi vì thi rêu mâm tác dụng mà từ nội bộ thối giữa. Kháng giáp bị bạo phá, nó phát ra thống khổ tiếng gào, lại phát hiện thanh âm bị ngăn cách có người. Nó còn không có thấy rõ người nào, trốn tránh ở 303 bên trong A Điêu nhảy ra ngoài. Tay cầm nguyên trượng, chân đạp 505, chân không tiệt sát, thật lớn trận bàn xoay tròn, hai cái tiểu linh vương đạo bia. Âm dương song đan dung hợp, 4 cái siêu phàm hạ phẩm, này không ngừng. Cổ tụ linh trận cộng 5 cái đại linh môn, nàng trong nháy mắt đem sở hữu có thể sử dụng thượng lực. Lượng toàn dùng tới, lôi đình cộng không gian bằng cực quang. Cực quang cộng tinh thần phụ linh công kích bằng muốn ngươi chết. Phanh, cũng liền một chút tiểu tông sư cấp bậc Bạch Lân yêu vương đầu buồn hạ. Cường đại thân thể cũng chưa tới kịp công kích a điều một chút liền mềm hạ, xà đồng sắp ảm đạm, nó bị dây, thế nhưng bị dây. Nhưng trước khi chết nó rốt cuộc thấy rõ này nhân loại trên người trang bị cùng tư bản. Lúc ấy liền một ý niệm thần cấp một đời tổ hạ phàm đánh xà yêu. khi dễ xà. Bồn cầu cũng cảm thấy là khi dễ xà, quá mẹ nó khi dễ, kỳ thật không có thi rêu mâm loại này khủng bố. Độc tố đều có thể ngạnh cương. Nhưng nàng không, vì bảo đảm 100% xác suất thành công, thà rằng trước tiên làm hôn mê cái kia môn đồ, lặng yên ở trên người hắn chôn một viên phong ấn thi rêu mâm đan. Lại hạ một cái bí ẩn tinh thần dấu vết, Bạch Lân yêu vương tinh thần thể cũng rất cường đại. Nhưng nàng tuyệt đối tìm không thấy bị A Điêu ngụy trang thành môn đồ não bộ thần kinh tiến dấu vết thể, vì thế, cây âu, nhưng giờ phút này A Điêu thừa dịp nó thân thể nóng hổi. Trực tiếp đem bản thể chui vào nàng trong cơ thể, nào đó con đường đến lại đến một lần, hiện tại bắt đầu, nàng phải làm yêu vương, siêu cấp Bạch Lân yêu vương, nhưng trước đó. Nàng đến cấp phát cái tin, A Điêu dùng ngải phong quay chụp nhưng không có thể gửi đi ra ngoài. Tin tức, phát ra đi, cái kia tài khoản nhất định là ngải phong ám tay. Nó cũng nhất định sớm bị thiết kế quá. Bởi vì cái này chày gỗ ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt giúp đạm đài vương tộc sát nàng. Cho nên, đạm đài vương tộc thực mau liền biết nàng liền ở khí huyết thành, nàng yêu cầu bọn họ biết. Nhưng cũng đến làm cho bọn họ biết đây là liệt tần người phát ra, cũng không biết cái này kế hoạch có thể hay không thành công. Nhưng dù sao chủ động so với bị động hảo, A Điêu cảm thấy chính mình quá vô tội. So thời xưa những cái đó khổ tình Bạch Liên Hoa nữ chủ còn khổ. Vì cái gì một hai phải bức nàng làm chuyện xấu. Nàng cũng không nghĩ a. A Điêu một bên thống khổ. Một bên mãn nhãn phiếm lục quang nhanh nhẹn tìm tòi cái này hang ổ bảo tàng, giết rất nhiều người. Những người đó di sản tổng vô pháp tiêu hóa đi. Tàng nào? Đem ta hoàng kim tàng nào? Hết chương.